Kiều thị nhìn liền phiền lòng, hướng về ba nhi tử phất phất tay, nói, được rồi, các con nhanh về phòng ôn bài đi, nếu ai dám xuất môn, thì không cần trở về nữa. Kiều thị đem ba huynh đệ đuổi đi, mới ôm nữ nhi đến tịnh thất tắm rửa một phen. Lúc trước ở Tuyên Vương phủ cũng đã sửa soạn qua, trên trán cũng đã bôi thuốc, nhưng tóm lại vẫn quá vội vàng. Hiện nay Kiều thị cởi xiêm y của nữ nhi ra, nhìn thấy trên cánh tay cũng một mảng xanh tím, nhất thời liền đau lòng rơi lệ. Giang Diệu tha thiết nhìn Kiều thị, biết mẫu thân đau lòng cho nàng biết bao nhiêu, vội vàng giơ tay nhỏ lên xoa xoa nước mắt của Kiều thị, an ủi, nương đừng khóc, Diệu Diệu không đau. Rồi nàng lại nghịch ngợm nháy mắt mấy cái nói, Lục Linh Lung đánh nữ nhi đều đánh trả lại nàng tất cả, nàng khẳng định còn bị đau hơn cả nữ nhi đó. Đều đánh nhau thành như vậy, nàng nơi nào còn ở đấy mà giảng đạo lý với Lục Linh Lung, nàng ta dám đánh nàng một cái thì nàng đánh lại nàng ta ba cái, nàng mới không muốn mình chịu thiệt thòi. Kiều thị nín khóc mỉm cười, giơ tay lên nhéo nhéo chóp mũi nữ nhi, nói, ngươi nha, vẫn còn nghịch ngợm được. Giang Diệu tươi cười, vùi đầu nhỏ vào trong lồng ngực Kiều thị, không để ý liền đụng vào cục u trên trán, mới nhíu mày kêu rên một tiếng. Thời điểm Lục Lưu nghe được tin tức, lập tức vội vàng thay đổi xiêm y, chạy đến như ý đường, nhưng đến nơi thì Kiều thị và Trương thị đã đi rồi. Lão Vương Phi nhìn Tôn Nhi vội vã tiến vào, thấy gương mặt tuấn tú đều tái nhợt, trắng xám, liền nhớ đến hôm qua cả cánh tay Tôn Nhi nhuộm đầy máu, nghĩ đến liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, tâm đau thành một đoàn. Lão Vương Phi tiến lên trách cứ, nói, đều đã bị thương thành ra như vậy, con còn chạy tới đây làm gì? Tuy Lão Vương Phi giọng điệu trách cứ, nhưng bên trong là đầy thân thiết quan tâm. Lục Lưu diện một thân bạch y, dáng người cao to, chi lan ngọc thụ, tuy mới 14 nhưng khí độ trên người thì hài tử cùng lứa hoàn toàn không thể so sánh được. Hắn môi mỏng khẽ mím, khuôn mặt thật là trắng nõn, hướng về phía Lão Vương Phi hành lễ, sau đó mới nói, Tôn Nhi nghe nói hôm nay Giang tiểu thư xảy ra chút chuyện, nên mới muốn đến đây nhìn nàng một chút. Người nằm ở phòng ngủ dưỡng bệnh, mà tin tức đúng là linh thông, Lão Vương Phi thở dài nói, cũng không có gì đáng ngại, chỉ là trên trán bị sưng u một cục. Tiểu hài tử da rẻ phấn nộn nên nhìn hơi đáng sợ một chút, nhưng xẹp xuống là sẽ không sao. Nhắc tới chuyện này, Lão Vương Phi cũng phiền lòng, đứa nhỏ Linh Lung này ta cũng đã giáo huấn, ngày sau sẽ không dám lại đi bắt nạt người ta. Nói xong, Lão Vương Phi mới cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn Tôn Nhi từ xưa đến nay tính tình luôn lạnh nhạt, hỏi, từ khi nào mà con lại quan tâm tới tiểu nha đầu kia hả? Lão Vương Phi lại nghĩ tới lần trước, tiểu nha đầu kia bị rơi xuống nước cũng là Tôn Nhi của nàng cứu, khiến trong lòng nàng không khỏi hiếu kỳ về tình cảm mà Tôn Nhi dành cho tiểu nha đầu kia. Đối mặt với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Lão Vương Phi, Lục Lưu không hề né tránh. Hắn môi mỏng khẽ mím, đôi mắt thoáng ngượng ngùng, giọng điệu có chút ấp úng, nhàn nhạt nói, Tôn Nhi chẳng qua là cảm thấy... Nàng rất đáng yêu, người gặp người thích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 36. Đau lòng hôm nay nữ nhi chịu ủy khuất, bữa tối Kiều thị ăn đều không thấy ngon miệng. Giang Chính Mẫu đau lòng thê tử, liền dặn dò nha hoàn chuẩn bị săn bữa ăn khuya. Chờ đến khi Kiều thị từ Cẩm Tú viện của nữ nhi trở lại, vào trong phòng đã thấy Giang Chính Mộ một thân y phục lụa tơ tằm xanh ngọc thêu chữ vạn, đang ngồi chờ ở trên ghế thái sư. Ngũ quan Giang Chính Mộ tuấn mỹ kiên cường, vẻ mặt vốn là hờ hững nhưng vừa thấy được thê tử đi vào, nhất thời lộ ra vẻ ôn hòa, tiến lên nắm lấy bàn tay mềm mại của thê tử, hỏi, Diệu Diệu ngủ rồi. Kiều thị gật đầu, liếc mắt nhìn bàn ăn khuya, mỉm cười nhìn Giang Chính Mộ, chẳng biết thiếp không ăn khuya mà. Giang Chính Mẫu thường ngày công vụ bề bộn, có lúc bận bịu đến nửa đêm mới từ thư phòng đi ra, Kiều thị sẽ chuẩn bị cho hắn đồ ăn khuya, còn nếu hắn không bận bịu thì phu thê hai người đều sẽ không ăn khuya. Mà ngày hôm nay, Giang Chính Mẫu mới ở thư phòng một chút đã trở về phòng ngủ, phần ăn khuya này hiển nhiên không phải để cho hắn ăn.